Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Việt báo, chương 1352, đệ 1352 chương biến tấu khúc. 6. Kia nhưng không nhất định, nghe được Hàn Tử Thượng nói. Ninh Hoan Tâm lại lắc lắc đầu. Người khác không biết, Ninh Hoan Tâm lại rất rõ ràng. Hiện tại Tưởng Lệ Hành bản tôn căn bản không ở nơi này. Trong thời gian ngắn cũng sẽ không xuất hiện. Hơn nữa, liền tính là Tưởng gia người, bọn họ cũng căn bản không biết hiện giờ cái này Tưởng Lệ Hành chân chính thân phận. Từ đã biết Tưởng Lệ Hành chính là Tần Quảng Vương, Ninh Hoan Tâm cũng từng hỏi qua Tưởng Lệ Hành này một đời thân phận vấn đề. Tưởng Lệ Hành tự nhiên là không chút nào do dự đem chính mình hết thảy nói cho Ninh Hoan Tâm. Chân chính Tưởng đại thiếu ở nhiều năm trước cũng đã bị người ám toán đã chết. Mà hiện tại Tưởng Lệ Hành vẫn luôn ở sử dụng Tưởng đại thiếu thân phận, thuận tiện giúp hắn hoàn thành sinh thời tâm nguyện, trở thành quốc dân ảnh đế. Như vậy, nếu Tưởng Lệ Hành có thể sử dụng Tưởng đại thiếu thân phận, như vậy người khác cũng giống nhau có thể dùng. Chỉ là, người kia rốt cuộc là ai đâu? Vì cái gì sẽ dùng Tưởng Lệ Hành thân phận, còn biến thành bộ dáng của hắn? Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nhìn đến Ninh Hoan Tâm nói không tỉ mỉ, thần sắc khác thường, Hàn Tử Thượng ngược lại càng thêm tò mò đi lên. Chuyện này nói đến phức tạp, Hàn đại phóng viên ngươi cũng đừng quản. Tóm lại nếu ngươi tin tưởng ta nói, ngàn vạn đừng sam hợp đến chuyện này tới. Bằng không, nhà của chúng ta A Hành sau khi trở về phát giận, ta cũng sẽ không giúp ngươi cầu tình. Ninh Hoan Tâm nhìn Hàn Tử Thượng liếc mắt một cái, nhàn nhạt nhẹ ngữ, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Hàn Tử Thượng không khỏi trầm tư lên. Qua một hồi lâu, hắn mới nhàn nhạt cười. Hảo, ta nghe ngươi, cái này tai tiếng, ta sẽ không theo vào. Cũng sẽ khuyên ta lão bản không cần lại phái người theo vào chuyện này. Ta đây đi trước, cà phê ta thỉnh, nói. Hàn Tử Thượng liền đứng dậy rời đi. Trước khi đi hắn còn đi mua đơn, mà Ninh Hoan Tâm vẫn là ngồi ở nguyên lai vị trí thượng. Nàng nhẹ nhàng cầm cà phê ly, trên mặt biểu tình thực ngưng trọng. Tưởng Lệ Hành trước khi đi còn không quên dặn dò Ninh Hoan Tâm hết thảy cẩn thận. Kỳ thật khi đó hắn liền sợ hãi chính mình đi rồi lúc sau sẽ có người nhân cơ hội làm cái gì động tác nhỏ. Không nghĩ tới những người đó động tác sẽ nhanh như vậy. Rốt cuộc là người nào đâu? Ninh Hoan Tâm vuốt ve trong tay cái ly, thấp thấp tự nói. Nàng cảm giác được sẽ phát sinh chuyện rất trọng yếu. Ninh Hoan Tâm đầy bụng tâm sự, chờ nàng từ quán cà phê ra tới thời điểm, di động lại lần nữa vang lên. Hoan Tâm, ngươi không có việc gì đi? Trong điện thoại truyền đến Thẩm Hàm quan tâm thanh âm, đi về Tưởng Lệ Hành kia thiên tai. Tiếng đưa tin, Thẩm Hàm cũng thấy được. Ta không có việc gì, Ninh Hoan Tâm trả lời một câu. Đột nhiên biểu tình biến hóa một chút. Thẩm Hàm, Tiểu Điệp đâu? Ra lớn như vậy tin tức, Bát Quái Tạ Ngọc Điệp nhất định đều đã biết. Liền Thẩm Hàm đều biết cấp Ninh Hoan Tâm gọi điện thoại dò hỏi. Tạ Ngọc Điệp không có khả năng không hề phản ứng a. Tiểu Điệp a. Giữa trưa tiếp cái điện thoại liền đi ra ngoài. Nàng hình như là đi tìm Chu lão sư đi. Cái gì? Nghe được Thẩm Hàm nói, Ninh Hoan Tâm lập tức thần sắc đại biến. Ta còn có việc nhi, ta trước treo. Ninh Hoan Tâm treo điện thoại, liền bắt đầu cấp Tạ Ngọc Điệp gọi điện thoại. Chính là Tạ Ngọc Điệp điện thoại vẫn luôn đều đánh không thông. Không xong, Chu Hàn vì cái gì muốn đem Tiểu Điệp kêu đi? Chính mình rõ ràng nói cho Tiểu Điệp không cần đơn độc cùng hắn gặp mặt. Ninh Hoan Tâm trong lòng sốt ruột, nàng lập tức lại cấp Hứa Trường Ân gọi điện thoại. Hứa đại ca, ngươi ở nơi nào? Hoan Tâm, ta còn ở Ngọc Hải Sơn A. Hôm nay sư công tìm ta có việc nhi. Chúng ta, tiểu điệp khả năng đã xảy ra chuyện. Ninh Hoan Tâm nói nhỏ một câu, đánh gậy Hứa Trường Ân nói. Hết chương.